Trời sinh lạnh bạc, chương 61, góc truyện audio.com. Trong ngự hoa viên, tiếng ca sen tiếng cười, một mảnh vui nhộn, Hiên Viên Sam ngồi ngay dưới hoàng thượng, vẻ mặt không biểu hiện gì. Đang ngồi cạnh Hiên Viên Cực ở phía đối diện là một thiếu niên hồng y như lửa. Vẻ mặt kiêu ngạo, Hiên Viên Ký hơi cúi người, lấy ngón tay chấm vào rượu. Viết lên bàn, vương thúc, đó là chiến liệt, Hiên Viên Sam nhẹ gật đầu. Hiên Viên Ký sờ sờ cằm, ngưng thần đánh giá một hồi. Bỗng nhiên lướt qua Hiên Viên Sam, thấp giọng nói với Mạc Nhược phía bên kia. Ngươi nói vị muội muội kia của chúng ta liệu có sức quyến rũ kéo hắn sang bên này. Rắc một tiếng, Hiên Viên Ký lập tức ngậm miệng, thu lại nét cười trên mặt, ngồi ngay ngắn trở lại. Hắn cảm thấy được cổ hắn cũng không cứng được như góc bàn kia. Cũng không muốn sinh chuyện nữa. Mạc Nhược như không thấy sắc mặt người ngồi cạnh. Chỉ khẽ cười nói, ta thấy, có rất nhiều hy vọng. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh liền có lạnh ý đánh úp lại. Hắn âm thầm vận khí. Sau đó may mắn có nội công cứu hắn khỏi bị đóng băng. Sam Nhi, thanh âm quý thái phi truyền đến. Hiên Viên Sam nén tức giận. Nhìn lại, Quý Thái Phi cười tươi. Đây là Vũ Nhi, các ngươi trước đây đã từng gặp mặt, giờ thử nhìn xem có nhận ra không? Quý Vũ dáng người thướt tha. Nghe thấy lời này, đôi mắt đẹp khẽ liếc qua. Xấu hổ cười với Hiên Viên Sam. Mặt Hiên Viên Sam lúc này liền đen một nửa. Hoàng thượng thì há miệng thở dốc. Sắc mặt quái dị, tựa hồ là do nghẹn cười. Quý Thái Phi dường như cực hài lòng với biểu hiện của Quý Vũ. Tươi cười nói tiếp, Vũ Nhi, ngươi không phải nói có lễ vật muốn tặng vương ra sao? Quý Vũ từ từ đi tới, dáng người thướt tha, tay cầm một cây tiêu. Vương ra, Vũ Nhi khi còn bé không hiểu chuyện đã làm gãy tiêu của ngài. Từ đó về sau vẫn canh cánh trong lòng, đây là một cây tiêu ngọc bích. Mặc dù không dám xưng là cực phẩm nhưng cũng là Vũ Nhi tốn nhiều năm công phu mới có được. Coi như là Vũ Nhi nhận sai. Thỉnh vương ra nhận lấy. Ngọc tiêu xanh biếc, 10 ngón tay tiêm tiêm như ngọc. Hiên Viên Sam cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi quay sang Khinh Ngũ. Khinh Ngũ liền bước lên phía trước tiếp nhận ngọc tiêu. Nói với Quý Vũ lúc này đang chuẩn bị bước đi. Đa tạ quý tiểu thư. Nhưng vương gia nhà ta đã nhiều năm không thổi tiêu. Tiêu này tạm thời cứ để ở chỗ vương gia. Đợi sau này cơ duyên xảo hợp sẽ tìm cho nó một người chủ xứng đáng. Quý Vũ cũng không giận. Chỉ cười hành lễ rồi lui về bên người Quý Thái Phi. Hiên Viên Sam nhìn hoàng thượng cảnh cáo một cái. Hoàng thượng miễn cưỡng dừng ý cười. Ngồi thẳng người lại, Hiên Viên Sam bắt đầu thấy may mắn là hôm nay Kỳ An không tới. Hết một lượt rượu, Quý Thái Phi vừa cười vừa nói. Hoàng thượng, Sam Nhi cũng đến tuổi lập gia thất, ngài làm huynh trưởng làm sao có thể không quan tâm tới. Ý cười trên mặt không hề giảm. Hoàng thượng tiếp lời, hôn sự của Sam Nhi, có chỗ nào cho phần quan tâm của trẫm? Thở dài một hơi, còn không bằng quan tâm hôn sự nhi nữ của trẫm. Linh Chiêu, hoàng thượng đột nhiên cao giọng. Linh Chiêu đứng dậy, đi đến trước mặt hắn quỳ xuống. Phụ hoàng, hoàng thượng nhìn nàng, cảm thán, Linh Chiêu đã lớn như vậy rồi. Mẫu phi ngươi gần đây nói, cũng nên tìm một nơi tốt để gả. Chỉ là không biết ý ngươi thế nào. Phụ hoàng, Linh Chiêu cúi đầu, hai tai đỏ bừng, hoàng thượng cười ha ha. Tốt, tốt, Tiêu Lục lên tiếng trả lời. Ra quỳ bên cạnh Linh Chiêu. Nhìn đôi tiểu nhi nữ quỷ bên dưới, hoàng thượng tươi cười cảm khái, tâm trí chậm rãi bay xa. Hoàng thượng, hoàng hậu nhẹ nhắc nhở, Linh Chiêu vẫn còn đang quỳ kia. Hoàng thượng hít vào một hơi. Tiêu Lục, ngươi có để mắt đến Linh Chiêu công chúa của trẫm? Tiêu Lục theo bản năng nhìn ra phía sau, nhưng không thấy người cần tìm, mới nhớ tới hôm nay tiểu thất không đến. Đáp án vốn đã ở trong miệng rốt cục vẫn không dễ dàng nói ra. Linh Chiêu cúi đầu, miệng tươi cười nhưng ánh mắt không cười. Phụ hoàng, cũng Hiên Viên Cực đứng dậy. Phụ hoàng có điều chưa biết, Tiểu Lục trước kia từng có lời hứa chung thân với Tiêu Trường Lan. Hiện giờ tuy đã mất trí nhớ nhưng Tiêu Trường Lan vẫn tình thâm ý trọng. không rời không bỏ, bầu bạn bên cạnh hắn. Ý cười trên mặt dần dần đậm, không bằng phụ hoàng thành toàn cho bọn họ, để Tiểu Lục không phải phụ ai. Linh Chiêu chính thê, Trường Lan làm thiếp, cũng coi như là một đoạn giai thoại. Thân mình Trường Lan chấn động, liếc Tiêu Lục một cái, vội vàng quỳ xuống, hoàng thượng vỗ tay, không tồi không tồi, tân hoan cũ ái, tất cả đều không phụ, đúng là một đoạn giai thoại. Được, Tiêu Lục, trẫm hiện giờ ban ngươi hôn sự. Linh Chiêu chính thê, Trường Lan làm thiếp, ngươi có bằng lòng không? Dưới chàng im lặng không tiếng hít thở, đây cũng coi như được hưởng hoàng ân mênh mông, được phong phò mã lại được tứ hôn nữ tử khác, quả nhiên chưa từng xảy ra. Ánh mắt hoàng hậu thâm sâu, không dò ra biểu tình, hai tử của Tống Quý ở trong lòng hắn còn quan trọng hơn cả cốt nhục của hắn sao? Tiêu Lục không trả lời. Những mông lung khó hiểu trong lòng không biết phải nói thế nào. Hắn đúng là thích Linh Chiêu, nhưng tại sao giờ phút này lại cảm thấy bất an, phảng phất cảm thấy chỉ cần mở miệng, liền sẽ bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng trong lòng. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng lúc này lại có thể rõ ràng cảm thấy nỗi sợ hãi tận đáy lòng. Không thể, âm thanh từ xa truyền đến, thanh thúy rõ ràng. Chiến Liệt thong thả quay đầu lại, gắt gao nhìn người đang vội vã chạy tới. Kỳ An không nhìn xung quanh, bỏ tay Trường Khanh ra, quỳ xuống trước mặt hoàng thượng. Không thể, Trường Lan không thể gả cho Lục ca. Tiểu thất, trong mắt Tiêu Lục mang theo ý cười như chút được gánh nặng. Căn bản không cần để ý nàng đang nói gì. Tiểu thất, hoàng thượng cũng giật mình. Kỳ An đón ánh mắt hoài nghi của hắn, không tránh không né. Hoàng thượng, bọn họ đều nói hoàng mệnh không thể trái. Nhưng hôm nay nếu ta làm trái thì sẽ ra sao? Hoàng thượng nhìn thật sâu vào nàng, bỗng nhiên nói, trẫm còn chưa tứ hôn. Đương nhiên không coi là hoàng mệnh, nhưng tiểu thất, ngươi phải cho trẫm một lý do. Kỳ An gật đầu, ta biết, nàng quay sang Tiêu Lục. Lục ca, trong lòng ngươi thích công chúa hay là Trường Lan? Nhìn vào nhãn tình trong trẻo của nàng. Trong lòng Tiêu Lục không yên, nhưng vẫn nói, chuyện trước kia ta đều không nhớ rõ, nhưng ta không phải là người có thể thất tín bội nghĩa. Nếu đã ưng thuận hứa hẹn nhất định sẽ giữ lời, Kỳ An nhắm mắt, ta hiểu, giọng nàng mang theo chút mỏi mệt cùng thất vọng. Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Trường Lan, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trường Lan, ngươi vẫn còn yêu hắn sao? Nước mắt một giọt rơi xuống. Trường Lan nhìn Tiêu Lục, dạ, tình cảm trong lòng Trường Lan, dù hắn sống hay chết, cũng chưa bao giờ thay đổi. Kỳ An đưa ngón tay lau lệ trên mặt nàng, vậy thì Trường Lan, ngươi sẽ càng không thể gả cho hắn, nếu như người ngươi yêu là một thiếu niên Tiêu Lục anh tuấn. Chí dũng vô song hay chỉ là thân phận của hắn, vậy thì không có vấn đề, nhưng nếu như người ngươi yêu lại là con người hắn thì hiện tại. Không thể gả. Trường Lan nước mắt như mưa, nàng đương nhiên hiểu ý tứ của tiểu thư, nhưng tâm nàng đã không thể thu lại. Tiểu thư, Trường Lan chỉ cần ở bên cạnh hắn, có thể nhìn hắn sống tốt, nhìn thấy hắn hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi. Cho dù trong lòng hắn đã có người khác, Kỳ An nhẹ nhàng lắc đầu, mắt cũng đã ướt, Trường Lan, sẽ không hạnh phúc, người như vậy làm sao có thể cảm thấy hạnh phúc. Kỳ An hơi hơi ngửa mặt không cho nước mắt rơi xuống. Lúc đầu hắn ôm ấp ngươi, trong nháy mắt lại ôm nữ tử khác vào lòng. Đêm trước vừa nói yêu ngươi, rạng sáng đã lại bày tỏ thâm tình với người khác, hắn nói hắn thích nhìn ngươi cười vui. Nhưng lại cũng đau lòng trước nước mắt của người khác. Trường Lan, ngươi nói cho ta biết, tình yêu như vậy làm sao có thể đem đến cho ngươi hạnh phúc? Trường Lan cúi sát người trên đất, nửa ngày sau cũng không đáp lại. Kỳ An bỏ tay ra, hai mắt đỏ lên, lại cười tủm tỉm nói. Trường Lan, ta hỏi ngươi, nếu như năm đó trên chiến trường, hắn mất đi hai chân, hoàn toàn thay đổi, ngươi còn muốn hắn không? Trường Lan ngẩng đầu lên, chỉ cần là hắn, ta đều muốn, nếu xuất hiện một người khác, diện mạo giống hắn, vẫn đang ngọc thụ lâm phong. Thì sao, mặc kệ hắn biến thành thế nào, người ta muốn, chỉ có hắn. Kỳ An bỗng nhiên nở nụ cười, Trường Lan, hiện giờ Lục Ca chẳng qua là có diện mạo giống hắn. Ngươi có còn tìm được nửa phần bóng dáng của người đã yêu ngươi? Tiêu Lục mất đi quá khứ đã sớm không phải là Tiêu Lục của ngươi. Mặc dù là cùng một thân thể, linh hồn cũng đã thành xa lạ. Nếu ngươi yêu linh hồn kia, lúc này sao có thể gả? Huống chi, với tâm tính của Lục Ca, nếu có một ngày hắn khôi phục trí nhớ, ngươi xem hắn làm sao có thể đối mặt với ngươi và công chúa? Chính ngươi đã nói, nam nhân Tiêu gia cả đời chỉ yêu một người, một đời chỉ cưới một thê. Nếu ngươi yêu hắn, sao lại nhẫn tâm để hắn rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy? Nếu ngươi muốn bồi bên người hắn, đương nhiên có thể, nhưng hãy lấy thân phận thị vệ. Trường Lan, đợi hắn 2 năm, nếu sau 2 năm, ngươi đến nói với ta là ngươi vẫn thấy hạnh phúc khi được gả cho hắn. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tình yêu nữ tử, dù là cổ đại hay hiện đại đều giống nhau. Nếu là yêu đã sâu sắc, làm sao có thể chia sẻ? Cái gì gọi là hiền lành rộng lượng? Đó chẳng qua là vì tôn ti xã hội áp đặt cho nữ tử. Để nhằm che giấu hành vi không trung tình, có mới nới cũ của nam nhân mà thôi. Nam tử nếu đã trái ôm phải ấp, làm sao nữ tử có thể mạnh mẽ cười hay rộng lượng bao dung? Kỳ An cười, nàng hiểu hơn ai hết nỗi khổ đau đó, cho nên không muốn Trường Lan phải chịu. Nhưng, nàng cũng không thể quyết định thay Trường Lan, chỉ có thể cho nàng 2 năm. Sau 2 năm nếu nàng vẫn có ý như thế, Kỳ An không thể can thiệp nữa. Cách chương.